Chương 1497, giúp ta đặt một bó hoa. Ngày thứ hai trạng vạng tối, Thu Thủy trở lại. Thu Thủy, ngươi trở về tới rồi. Diệp Hoàn Đoàn cười hướng về gõ cửa tiến vào Thu Thủy nhìn lại. Thu Thủy bận rộn khẩn trương nên đón, kéo tay Diệp Hoàn Đoàn, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Tiểu Phong, ngươi không sao chớ thân thể thế nào? Diệp Hoàn Đoàn nhún nhún vai, không có vấn đề gì à, tốt vô cùng. Thu Thủy nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá ngươi trong 3 tháng này chắc là an toàn Tiểu Phong, ngươi đừng lo lắng, Độc Lập Châu lớn như vậy, nhân tài dị sĩ nhiều như vậy, bằng vào chúng ta không sợ minh năng lực, nhất định sẽ tìm tới phương pháp, Kỳ Hoàng bên kia cũng đang giúp đỡ. Huống chi, bây giờ gấp không chỉ là chúng ta, còn có A-Tu-La, bọn họ chung quy sẽ không nhìn lấy Tu-La chủ chết. Thu Thủy mở miệng nói. Diệp Hoàn Đoàn cười nói, Thu Thủy, ta biết, yên tâm đi, ta cũng không dễ dàng như vậy chết. Thu Thủy sắc mặt ưu sầu gật đầu, nói xong nhắc nhở, đúng rồi, Tiểu Phong, mặc dù lần trước là bởi vì ngươi trúng cổ độc, tình thế bắt buộc, bất quá để tránh đưa tới cái gì hiểu lầm không cần thiết, Kỳ Hoàng bên kia ngươi chính là làm chút tỏ vẻ đi chớ cùng hắn sinh hiểm khích ta, tình thế bắt buộc mặc dù Diệp Hoàn Đoàn cảm giác mình khi đó cũng không cao ý gì bị buộc thành phần bất quá, Thu Thủy nói tới cũng có đạo lý, Kỳ Hoàng bên kia quả thật có cần thiết giải thích một chút, vì vậy gật gật đầu. Nói, ok, ta biết rồi, ta sẽ đi dỗ. Vậy thì tốt, Thu Thủy đối với Bạch Phong dỗ người kỹ năng, vẫn là rất yên tâm, vì vậy an tâm. Thu Thủy mới vừa đi không lâu, Thất Tinh cùng bắt đầu qua tới cùng với nàng thương nghị sự tình. Một lát sau, sự tình thương nghị kết thúc bó buộc, Thất Tinh cùng bắt đầu đang chuẩn bị đi, lại bị Diệp Hoàn Đoàn gọi lại rồi. Diệp Hoàn Đoàn giơ tay lên một cái, ai, chờ một chút, bắt đầu cùng Thất Tinh dừng lại bước chân. Bắt đầu nghiêng đầu sang chỗ khác, Phong tỷ, còn có việc sao? Diệp Hoàn Đoàn chuyển động trong tay bút máy, mặt lộ suy tư, ngay sau đó, mở miệng dặn dò, bắt đầu, ngươi đi giúp ta đặt một bó hoa. Hiện tại đã không sai biệt lắm có thể bắt đầu kế hoạch của nàng rồi. Bắt đầu gãi đầu một cái, không rõ vì sao, đặt hoa đúng, ta muốn lử, hoa hồng đi. Diệp Hoàn Đoàn ngự khí khẳng định mở miệng nói. Hắc Phong tỷ. Ngươi mua hoa hồng trở lại làm gì? Ngươi chừng nào thì thích những thứ này loẹt loẹt đồ chơi? Bắt đầu không hiểu hỏi thăm. Diệp Hoàn Đoàn khỏe môi nhỏ câu, thờ ơ không đếm xỉa tới nói, không phải là ta thích, hoa hồng loại vật này, dĩ nhiên là dùng để tặng người. Bắt đầu nghe vậy, nhất thời một mặt kinh ngạc, đưa người Phong tỷ ngươi muốn tặng cho ai vậy? Nói tới chỗ này, ánh mắt của bắt đầu đột nhiên sáng một cái, ta đi Phong tỷ, ta biết rồi, sẽ không phải là đưa cho Tu La chủ đi Phong tỷ. Ngươi rốt cuộc chuẩn bị một chút. Tay Diệp Hoàn Đoàn nghe vậy, thản nhiên mà hướng về hắn nhìn một cái, không phải. Bắt đầu sửng sốt một chút, ngay sau đó vẻ mặt đưa đám, Phong tỷ ngươi lại coi trọng cái nào dã nam nhân? Không phải là cho Tu La chủ, đó là cho ai? Thất Tinh cũng đầu đi ánh mắt hoài nghi. Diệp Hoàn Đoàn hướng về Bắt đầu cùng Thất Tinh nhìn lướt qua, nhàn nhạt mở miệng, Kỳ Tu Nhiễm. Bắt đầu, Thất Tinh, Bắt đầu sợ đến đờ đẫn thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, cuối cùng. Quả thật là muốn khóc, đệt kỷ kỷ Hoàng Phong tỷ ngươi giết ta đi coi như ta và ngươi, Độc Lập Châu nhiều người như vậy, ngươi có thể hay không tìm một cái độ khó thấp một chút? Đuổi theo Diệp Hoàn Đoàn liếc hắn liếc mắt, ngươi chừng nào thì nhìn ta làm qua không có khó khăn sự tình.